Đối với Quân Khương Lâm vừa mới đi ra, hắn căn bản cũng không thèm nhìn vào mắt, thậm chí cho dù là cả Quân gia. Lệ Đằng Vân cũng không thèm để ý, dù sao quái vật khổng lồ ở trước mắt là Huyết Hồn Sơn Trang, Quân gia rõ ràng là không có tư cách gì. Bản thiếu trang chủ lần trước du ngoạn thiên hương, trùng hợp gặp được Quản Thanh Hàn, Quản Tiểu Thư, Thiên Tư Kinh Nhân, từ lúc đó ta ngày đêm nhớ nhung, không ngày nào là không nhớ tới nàng. Lệ Đằng Vân nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta biết được Quản Tiểu Thư ở quá nhiều năm, thế nhưng ta lại biết rõ thân phận lại vẫn là trưởng tôn tức của Quân gia. Ha ha, thật ra mọi người cũng biết, việc hôn nhân này thật sự không nên miễn cưỡng, nhiều nhất bất quá cũng chỉ là danh phận hữu danh vô thật mà thôi. Hôm nay Đằng Vân tới đây, chính là yêu cầu Quân Tam gia, để Quản Tiểu Thư được tự do, thanh toàn mối lương duyên giữa chúng ta, chẳng phải là lưỡng toàn tề mỹ sao? Nếu như Quân gia chịu buông tay, Huyết Hồn Sơn Trang ta cũng tất có hồi báo. Lệ Đằng Vân phất tay ngừng lại nhìn Quân Vô Ý, sau đó nói tiếp. Chắc hẳn Quân Tam gia cũng nhìn ra được hội nghị buổi sáng ngày hôm nay, tam đương gia của Huyết Hồn ta chính là do ta chỉ thị cho nên mới xung phong nhận việc. Muốn cướp quyền chỉ huy quyết chiến, mọi người cũng biết trận quyết chiến này cũng không phải bình thường. Đối mặt với chúng ta là vô tận cao cấp huyền thú, tin tưởng chỉ cần Vô Ý một chút, chính là kết cục thê lương hồn về cửu tuyền. Quân tướng quân thực lực tự nhiên là cực cao, huyền công tạo nghệ. Ha ha, về nhiên cũng rất nổi tiếng, điểm này Đằng Vân tự nhiên là rất bội phục, nhưng mà quân tướng quân dù sao thân còn mang tật, trải qua nhiều năm như vậy. Một khi đánh với cao cấp huyền thú, chắc hẳn quân tướng quân cũng biết chỉ cần tiến lên một bước, kết quả cũng không phải là may mắn gì. Quân Vô Ý cụp mi mắt xuống, không để cho hắn chứng kiến lửa giận đang bùng lên trong mắt mình, hắn trầm giọng nói, Cách Chương.